LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496, Tô Minh bại lộ. Nói đến Tô Minh cùng Công Tôn gia tộc người, thế nhưng là có cựu oán. Tại lần đó tranh đoạt tiểu lăng quá trình bên trong, thủ lĩnh đội nón cỏ ra hỏa kia, đang đánh nhau quá trình bên trong, bị Tô Minh giết chết. Còn nhớ kỹ tại trước khi chết, tên kia còn uy hiếp qua Tô Minh, nói hắn là cái gì Công Tôn gia tộc người, để cho Tô Minh cẩn thận một chút, nếu như giết hắn, nhất định sẽ xui xẻo. Chỉ bất quá cái này uy hiếp thoạt nhìn thật sự là quá trắng xám một chút. Tô Minh làm sao dính chiêu này đây? Ngược lại hắn càng là nói như vậy, Tô Minh lại càng đến giết hắn. Cuối cùng trực tiếp bị Tô Minh giết chết. Nói đến Tô Minh giết Công Tôn gia tộc người, may Công Tôn gia tộc người không biết nha. Nếu như bị bọn họ cho biết, đoán chừng Tô Minh lại thêm một cái địch nhân. Còn là kẻ địch rất mạnh mẽ. Bọn họ ngồi vật này, gọi là Linh Chu, là một kiện pháp bảo. Có thể trực tiếp phi hành trên không trung, tốc độ nhanh vô cùng, một ngày có thể bay bên trên mấy vạn dặm. Lâm Thương Hải đối với Tô Minh giải thích một chút, Tô Minh sau khi nghe không khỏi một trận líu lưỡi, trong lòng tự nhủ cái này cũng thật là đáng sợ một chút đi. Vậy mà thật có loại này thần kỳ đồ vật, để cho ngày đi mấy vạn dặm trở thành hiện thực, cho dù là nhân loại kiệt xuất phát minh máy bay, cũng không cách nào một ngày bay mạnh như vậy. Linh Chu, Tô Minh ở trong miệng nhẹ nhàng lặp lại hai câu. Nguyên lai thứ này tên gọi Linh Chu nha. Nghe xác thực vô cùng êm tai. So với Tô Minh bản thân lên phi thuyền, dễ nghe hơn không ít. Mắt thấy cái này linh thuyền trên mặt, trực tiếp nhảy xuống đến rồi ba người. Cũng là khí vũ hiên ngang thiếu niên. Thoạt nhìn từng cái rất có tinh thần bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không tâm lý phản ứng. Tô Minh nhìn một chút cái này ba cái Công Tôn gia tộc người, luôn cảm giác tại trên trán cùng bị bản thân giết chết cái kia Công Tôn gia tộc người là có chút tương tự, chính là đoán chừng những người này toàn bộ đều có liên hệ máu mủ. Dù sao cũng là một cái gia tộc, khả năng có điểm giống, cũng là một kiện có thể lý giải sự tình. Tô Minh vì là làm dịu tâm lý của mình áp lực, liền cố ý rời đi chủ đề. Mở miệng đối với Lâm Thương Hải mấy người bọn hắn nói ra. Ngươi xem một chút người ta lại xem các ngươi một chút. Cũng là cổ võ gia tộc. Các ngươi làm sao lại như vậy xấu xí đây. Người ta ngồi Linh Chu tới được. Mấy người các ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp mang theo ta một câu giải chân chạy tới. Tô Minh đậu đen rau muống một câu. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Hiện tại cùng Lâm ra cái này ba người đã tương đối quen thuộc. Sở dĩ Tô Minh tùy tiện bên trên đến đùa giỡn một chút, cũng là không có quan hệ gì. Đại gia cũng đều đã thành thói quen. Cái thói quen này còn là Lâm Phách Thiên gia hỏa kia cho mang lên. Gia hỏa này thật sự là quá nhiều lời. Hơn nữa tính cách linh hoạt. Dần già, bị hắn cho mang đại gia liền ở cùng nhau nói giỡn. Khụ khụ, Tô Minh lời này đem Âu Dương gia tộc mấy người này nói, toàn bộ đều có chút lúng túng. Không qua Lâm Thương Hải còn là không thể không thừa nhận nói. Không có cách nào, Công Tôn gia tộc thực sự quá cường đại. Công Tôn gia tộc thậm chí là tất cả cổ võ gia tộc bên trong cường đại nhất một cái kia. Thực lực của bọn hắn không phải chúng ta Lâm gia có thể so sánh. Cứ việc rất bất đắc dĩ, không qua Lâm gia mấy người này cũng không thể không thừa nhận. Cứ việc cũng là cổ võ gia tộc, không qua trong này chênh lệch vẫn tồn tại, giống như là trong thế tục người một dạng. Cứ việc tất cả mọi người là người, không qua người cũng phân làm đủ loại khác biệt, mỗi người địa vị xã hội cũng là không đồng dạng như vậy. Có thể có trong nhà người ta có tiền, người đi lên học bình thường cũng là chuyến đặc biệt đưa đón. Mà nếu như nhà ngươi đình thông thường mà nói, nhiều lắm là cưỡi xe ngồi giao thông công cộng. Lâm gia cùng Công Tôn gia tộc tồn tại chênh lệch, đây là tất cả mọi người chuyện rõ ràng, không có gì không thừa nhận. Giống Công Tôn gia tộc có thể tùy tiện phái một cái Linh Chu tới đón đưa bọn hắn tiểu bối tới tiến vào thượng cổ di tích, giống Lâm gia liền không có xa xỉ như vậy. đi ra khỏi nhà tất cả dựa vào chính mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Minh nhẹ gật đầu. Không nói gì. Cái đề tài này tiếp tục nữa liền không tốt lắm. Miễn cho đả kích đến Lâm Thương Hải bọn họ. Không qua nghe lời của bọn hắn về sau. Tô Minh một trái tim cũng là chậm rãi chỉ một chút. Công tôn gia tộc mạnh mẽ như vậy. Đối với Tô Minh mà nói. Cũng không phải là một tin tức tốt nha. Dù sao giết công tôn gia tộc người. Cái này thả đến bất kỳ cổ võ gia tộc nơi đó. Cũng là không đội trời chung mối thù. Nếu như bị bọn họ cho đã biết. Có thể nghĩ Tô Minh hạ tràng. Nhất định sẽ rất thảm. Công tôn gia tộc người đến tương đương đúng vào lúc này. Lâm Phách Thiên mở miệng nói một câu. Ba tên này đi tới. Cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Bởi vì công tôn gia tộc là cái thứ ba đến. Ở tại bọn hắn trước đó. Cũng liền Tô Minh bọn họ còn có Âu Dương gia tộc mà thôi. Bởi vì cái này Linh Chu hạ xuống góc độ vấn đề. Sở dĩ ba tên này xuống tới về sau. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lâm gia những người này. Thế là liền đi tới. Chỉnh Lâm Thương Hải bọn họ phản ngược lại là có chút khẩn trương. Tô Minh trong lòng cũng không tự chủ được liền gấp một lần. Biểu tình trên mặt tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên. Không qua Tô Minh vẫn là rất mau liền nhắc nhở mình. Đừng như vậy bối rối. Hơi lãnh tĩnh một chút. Dù sao công tôn gia tộc những người này. Lại không biết mình. Nếu như bọn họ biết rõ chuyện này mà nói. Đoán chừng đã sớm giết đi lên. Tô Minh cũng không tin bọn họ sẽ cùng Âu Dương gia tộc mấy người kia một dạng sợ. Nghĩ thông suốt những cái này. Tô Minh ngược lại là chấn định lại. Không có gì phải sợ. Những người này lại không biết. Các ngươi Lâm gia đến nhưng lại đủ sớm nha. Lần này các ngươi cầm tới thượng cổ di tích chìa khóa không? Đầu lĩnh một cái thoạt nhìn có chút dài mặt ra hỏa. Mở miệng nói một câu. Không đợi Lâm Thương Hải nói chuyện đây. Bên cạnh hắn một ngôi nhà khác hỏa. Tựa hồ là chú ý tới Tô Minh tồn tại. Nhíu mày một cái. Mở miệng nói ra. Người kia là ai? Ta làm sao ký được các ngươi Lâm gia không nhân vật như vậy nha? Ta không phải Lâm gia. Bằng hữu của bọn hắn mà thôi. Không quy định chỉ có thể người của Lâm gia đến đây đi. Tô Minh nở nụ cười mở miệng nói ra. Tối thiểu nhất tại lúc nói chuyện. Về khí thế là một chút đều không có thua. Ân. Tô Minh mở miệng về sau. Ngược lại là đầu lĩnh cái kia mặt dài ra hỏa. Nhíu mày một cái. Tựa hồ Tô Minh mà nói để cho hắn nghe không hài lòng lắm một dạng. Chỉnh Tô Minh một trận phiền muộn. Trong lòng tự nhủ con hàng này là có bị bệnh không? Lão tử lúc nào chọc tới ngươi? Lời mới vừa nói còn là thật bình thường nha. Trên thực tế cũng không phải là bởi vì Tô Minh. Mà là công tôn gia tộc người. Tựa hồ từ Tô Minh trên thân. Ngửi thấy một cỗ rất không tầm thường vị đạo. Ba người đều phát hiện dị thường. Cái mũi ông hai lần. Cẩn thận nghe trong không khí vị đạo. 2 giây về sau. Ba người biểu tình trên mặt. Cái kia cũng là không hẹn mà cùng biến hóa. Huyết sắc truy tung phấn. Mặt dài ra hỏa kia. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Thanh âm so với vừa rồi đến. Tựa hồ còn biến hóa một lần. Lập tức bỗng nhiên bắt lại Tô Minh. Mở miệng nói ra. Là ngươi. Chính là ngươi giết Tiểu Hải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.